Mạt Thế trọng sinh kim bài nữ phụ, chương 14:14, Mạt Thế bắt đầu 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nếu còn nói bậy, ta liền trực tiếp đem ngươi ném vào đàn tang thi. Giản Nặc hung thần ác sát quay đầu lại uy hiếp. Lý Hiểu Đông là một cái mặt quỷ, nói rõ không có đem lời nói của Giản Nặc để ở trong lòng. Chờ tới trạm xăng dầu, các ngươi đi siêu thị, ta ở chỗ này. Giản Nặc phân chia như vậy tự nhiên cũng là trải qua một phen suy tính. Nếu là bọn họ ở tại chỗ này, cô khẳng định sẽ không có cơ hội sử dụng không gian. Xe lặng yên không một tiếng động đi tới trạm xăng dầu, mọi người không ai nói chuyện, chỉ dùng ánh mắt biểu đạt ý nghĩ của mình. Sợ phát ra bất luận thanh âm gì thanh âm lại kinh động tang thi ở phụ cận. Ba người rời khỏi xe, hướng siêu thị mà đến, mà Giản Nặc ở trong xe đổ đầy xăng. Sau đó đem xăng dầu trữ trong trạm xăng đưa vào không gian. Giản Nặc lái xe dọc theo con đường mấy người kia vừa đi thấy con đường này không nhìn thấy tang thi nào. Rõ ràng có chút không bình thường. Giản Nặc hiện tại chỉ nghĩ tìm được bọn họ sau đó lập tức rời cái địa phương quỷ quái này. Không biết vì cái gì, nàng tổng cảm giác nơi này quái quái. Vận khí của bọn Lý Hiểu Đông quả thật không tồi. Đi không bao xa, liền thấy được một siêu thị nhỏ. Đi vào thấy vật tư bên trong vẫn còn đầy đủ hết. Nhìn Chu Tử Minh bỏ kẹo và đồ vật linh tinh vào bao ni lông, Lý Hiểu Đông dùng một loại ngữ khí như đau chứng nói. Người lấy mấy thứ này làm gì a? Có thể lấp đầy bụng sao? Mau đi tìm một ít bánh quy khô gì đó đi a. Cuối cùng họ đóng gói vài túi thực phẩm, Lý Hiểu Đông rất là đau lòng nhìn những đồ vật không thể đem theo trong siêu thị. Nếu có thể, bọn họ thật sự muốn xách cả siêu thị đi. Nhưng là không gian ở bên trong xe là hữu hạn. Nếu lấy nhiều đồ quá, bọn họ sẽ không có chỗ ngồi. Nhanh lên, đem đồ bỏ vào trong xe. Giản Nặc nhảy xuống xe, nói với bọn Lý Hiểu Đông, mà chính mình thì đi về hướng siêu thị. Ai, ngươi còn đi vào bên trong làm gì à? Các ngươi cứ làm việc của mình, ta vào một chút liền ra. Siêu thị lớn như vật, kho hàng hẳn sẽ không nhỏ đi, mà Giản Nặc đúng là đánh chủ ý vào kho hàng. Đồ vật bên ngoài cô không thể lấy, nhưng đồ bên trong kho hàng cô lại không có bất luận băn khoăn nào. Nhìn cửa sắt ở trước mắt, cô đoán đây hẳn phải là kho hàng, một chân đem cửa sắt nguyên bản vốn vững chắc đá văng ra. Quả nhiên giống như Giản Nặc dự đoán, nơi này chứa rất nhiều đồ ăn. Giản Nặc đi vào trong, không có gì do dự liền bắt đầu thu vào không gian, còn về việc giữ phần cho người sau, xin lỗi, cô hiện tại không có cái tư tưởng kích. Huống chi cô lại không phải thánh mẫu. Một kho hàng đầy đồ thực mau bị Giản Nặc làm cho thấy đáy. Nhìn kho hàng sạch sẽ, Giản Nặc lúc này mới vừa lòng đi ra. Liền ở thời điểm Giản Nặc ra khỏi cửa, trong phút chốc, người mặc áo lao động màu lam vẫn luôn giấu ở sau kệ để hàng bỗng nhiên động. Động tác dị thường nhanh chóng nhào hướng Giản Nặc, trong mắt màu xanh lá cùng với gương mặt xanh xao xám ngắt biểu thị đây là một con tang thi. Giản Nặc nâng một chân lên. Tang thi kia liền bị Giản Nặc đá bay ra ngoài. Nếu là người bình thường bị như vậy, khẳng định sẽ đau muốn chết, động tác tự nhiên sẽ chịu một ít ảnh hưởng. Nhưng đây là tang thi, chỉ cần ngươi không chém rớt cổ chúng, bọn họ liền có thể tiếp tục công kích. Đây cũng là chỗ đáng sợ nhất của tang thi, thử nghĩ một kẻ thù không có bất luận cái cảm giác đau nào ngươi chẳng lẽ không cảm thấy đáng sợ sao? Cách chương